ta có thể phục chế thiên phú. Chương 137, nhanh chóng tăng lên vương giả thứ tự, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên hắc y võ giả xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Người này một mặt lãnh khốc phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế thiên phú, Diệp Thiên vốn định tra nhìn đối phương thiên phú tình huống, kết quả tra không được xem. Nhưng ngẫm lại coi như có thể xem xét, đoán chừng cũng không nhìn thấy thiên phú tình huống, bởi vì người này là giả, là hư cấu đi ra nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, hắc y võ giả động hướng về Diệp Thiên giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc phốc, Diệp Thiên một kích đem hắn chém giết, không chút huyền niệm miểu sát kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá yếu, có lẽ tương đương với phổ thông vương cấp cực hạn, liền được yếu nhất nhất tinh vương cấp. Diệp Thiên phán đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong đủ rồi tầng thứ nhất Diệp Thiên tích phân tăng lên 1, về phần bài danh còn không có, chỉ có tam tinh vương cấp mới có tư cách tiến vào vương giả bảng danh sách phía trên. Linh hồn trở về, khí linh đứng ở trước mặt hỏi đạo. Diệp Thiên, phải chăng tiếp tục xông đệ nhị tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Diệp Thiên trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Diệp Thiên linh hồn lần thứ hai tiến nhập một cái địa phương mới, nơi này là chiến thần tháp đệ nhị tầng cửa ải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng, Diệp Thiên ở nơi này bên trong cũng gặp phải một cái hắc y võ giả, nhưng lại so vừa rồi hắc y võ giả cường đại rất nhiều, vô luận là tốc độ, lực lượng còn có 25 phòng ngự, đều không được là tầng thứ nhất hắc y võ giả có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Diệp Thiên vẻn vẹn hai chiêu vẫn là chém giết đối phương, thành công xông qua đệ nhị tầng thu được hai tích phân. Đệ tam tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này gặp được hắc y võ giả tốc độ hoàn toàn không kém gì Diệp Thiên, thậm chí so Diệp Thiên nhanh hơn, may mắn Diệp Thiên thiên cực trảm có thể tăng phúc hai lần tốc độ đánh, mới khiến Diệp Thiên công kích so với đối phương phản ứng tốc độ nhanh hơn, nếu không thật không dễ dàng công kích đến đối thủ. Cửa này, Diệp Thiên cơ hội nắm chặt không sai, ba chiêu miểu sát đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xông qua đệ tam tầng, Diệp Thiên thu được 4 tích phân, bây giờ hắn tổng tích phân đạt đến 7 tích phân, nhìn qua có chút ít nhưng mỗi một tích phân khẳng định 10 phần chân quý. Chiến thần ngoài tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương giả bảng danh sách một tên sau cùng xuất hiện một cái toàn bộ tên mới. Vương giả bảng thứ 1023 tên, Diệp Thiên. Tán tu liên minh, tam tinh cấp chiến lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương giả bảng danh sách rất hấp dẫn người chú ý vô ý thức mấy chục người đứng đầu cùng một tên sau cùng, bởi vì một tên sau cùng nổi bật phản mà là tên lót lần không có người nào chú ý, mà lúc này, Diệp Thiên tiến nhập vương giả bảng một tên sau cùng tức khắc hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, người kia là ai, lạ lẫm danh tử. Chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ có gọi là Diệp Thiên thiên tài sao? Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái Diệp Thiên, bất quá mới võ giả mà thôi, khẳng định không phải hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gọi Diệp Thiên không ít nhưng có thể đi đến thiên tài cấp bậc lại không một cái này Diệp Thiên rốt cuộc là người nào, vậy mà thoáng cái liền trở thành tam tinh vương cấp cường giả. Các ngươi đoán xem nhìn, Diệp Thiên người này có thể tấn thăng đến bao nhiêu tên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đoán chừng có thể tiến vào trước 1000 tên A, dù sao nhân gia vừa rồi xông qua đệ tam ải còn chưa kịp tiến vào cửa thứ tư, coi như cửa thứ tư không xông qua, cũng sẽ căn cứ kiên trì thời gian tiến hành bài danh, khẳng định có thể vào 1000 tên bên trong. Hắc hắc nói không chừng nhân gia có thể tiến vào trước 500 tên đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước 500 tên, đây là đang nói đùa nha, có thể tiến vào trước 500 tên cái nào không phải xông qua tầng thứ tư đỉnh tiêm thiên tài, Diệp Thiên người này đoán chừng là may mắn thu được một chút cơ duyên, thoáng cách quật khởi thôi, làm sao có thể đột nhiên nhảy tót lên trước 500 tên. Đang làm đám người nghị luận thời điểm, Diệp Thiên đi tới tầng thứ tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng này hắc y võ giả so Diệp Thiên tốc độ nhanh rất nhiều, Diệp Thiên tuy nhiên có đỉnh cấp tốc độ thiên phú tăng phúc 20 lần tốc độ nhưng hắn cảnh giới quá thấp tiến vào vương cấp không bao lâu, nhiều lắm là cùng tam tinh vương giả tốc độ không sai biệt lắm mà thôi, cùng cái này tứ tinh vương cấp 90 tốc độ so sánh còn kém rất nhiều. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng không phải không chắc bày, hắn còn có không gian thiên phú. Bất quá, hắn không định vận dụng không gian thiên phú, mà là nhìn xem lấy bản thân không sử dụng không gian thiên phú thực lực có thể hay không chém giết yếu nhất tứ tinh vương cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên cực trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cực trảm, Diệp Thiên lần lượt thi triển bạch ngân cấp đao kỹ thiên cực trảm, có thể rất khó đánh trúng tên này hắc y võ giả, ngẫu nhiên đánh trúng cũng chỉ là quẹt vào đối phương, phá đối phương một chút huyết thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đối phương công kích Diệp Thiên cũng rất khó tránh ra. May mắn, Diệp Thiên nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, có thể triệt tiêu một bộ phận công kích, lại tăng thêm ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú, xương cốt có thể lại có thể ngăn trở công kích xung làm một tầng phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, Diệp Thiên còn có đỉnh cấp khép lại thiên phú, lúc này mới có thể lần lượt khôi phục thương thế, muốn giết chết Diệp Thiên rất mệt khó. Thời gian từng giờ trôi qua, người bên ngoài đều cho rằng Diệp Thiên không thể xông qua cửa thứ tư, đoán chừng vừa tiến vào cửa thứ tư liền bị miểu sát cho nên bài danh chỉ có thể xếp tại vương giả bảng một tên sau cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không có ai dám châm chọc Diệp Thiên, có thể tiến vào vương giả bảng thiên tài là chân chính chiến đấu thiên tài, như là Lý Nguyệt Linh, Tần Hà đám thiên tài cũng mới sánh ngang nhất tinh vương cấp mà thôi, còn kém xa tam tinh vương cấp. Nghĩ muốn trở thành tam tinh vương cấp thật quá khó khăn, không được là lực công kích cao là có thể tối thiểu nhất tại phương diện tốc độ có thể tăng lên đi lên, nếu không liền nắm giữ cường đại phòng ngự thiên phú chọi cứng ở hắc y võ giả công kích lại tiến hành phản sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu chỉ có đơn một loại hình công kích thiên phú, rất khó trở thành cường đại tinh cấp vương giả. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi cái đỉnh cấp đại thế lực đều có bảo vật có thể gia tăng tốc độ thiên phú hoặc là phòng ngự thiên phú, bằng không cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy tam tinh cấp trở lên vương giả. Chỉ là, đỉnh tiêm đại thế lực cũng không có cách nào tăng lên tới quá cao phòng ngự thiên phú hoặc là tốc độ thiên phú, giá quá lớn quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt 3 giờ đi qua, Diệp Thiên trên người chỉ là quần áo bề nát một chút nhưng thương thế nhưng không có, bởi vì đều bị đỉnh cấp khép lại thiên phú khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắc y võ giả lại thương thế trọng, bởi vì Diệp Thiên lực công kích quá cao, cao hơn hắc y võ giả quá nhiều, ngẫu nhiên một lần quẹt vào liền là trọng thương. Bởi vì thương thế quá trọng, hắc y võ giả tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, phốc suy một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thiên cực chảm chém đi hắc y võ giả đầu, hắc y võ giả biến mất. Tầng thứ tư xông qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thu được 8 tích phân. Lúc này, chiến thần ngoài tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên danh tự từ một tên sau cùng biến mất tức khắc kêu to. Trời ạ, các ngươi nhìn, Diệp Thiên danh tự biến mất đằng sau một mực nhìn không thấy, nên không phải là chết đi a, vẫn lạc ngươi đầu a, chiến thần tháp làm sao có thể có người vẫn lạc, khẳng định là tấn cấp a, một khi xông qua tầng thứ tư, thứ tự trên phạm vi lớn dâng lên, ngươi tại đằng sau thứ tự tìm tự nhiên là tìm không thấy. Có người nhắc nhở đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là rất nhiều người bắt đầu ở 500 tên tà hữu thứ tự tìm kiếm, bật người liền tìm được Diệp Thiên danh tự. Vương giả bảng thứ 504 tên, Diệp Thiên. Tán tu liên minh, tứ tinh cấp chiến lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái bài danh này đủ để nói rõ hết thảy, Diệp Thiên thật xông qua tầng thứ tư, nắm giữ tứ tinh vương cấp thực lực. Trời ạ, hắn dùng như thế nào thời gian dài như vậy mới xông qua tầng thứ tư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người kinh ngạc đạo. Khẳng định là thực lực khó khăn lắm đi đến tứ tinh vương cấp thực lực cho nên cùng hắc y võ giả tiến hành lâu dài chém giết cuối cùng may mắn chém giết đối thủ, xông qua tầng thứ tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẳn là như vậy, như thế nói chuyện Diệp Thiên thứ tự có lẽ dừng bước tại nơi này. Cũng không phải thường lợi hại tứ tinh vương cấp A toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ hết thảy cũng mới 504 tên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, bọn hắn lời còn không trò chuyện xong, có người chấn kinh đến phát hiện Diệp Thiên danh tự lần thứ hai từ 504 tên biến mất thậm chí một thẳng đến 400 tên đều không có tìm tới Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.